mà cứ ngỡ như ta đã quen từ lâu. Nhớ lần đầu đôi ta gặp gỡ mà cứ ngỡ như ta đã quen từ lâu, và như thế cuộc tình mình đến rất mau. Một tình yêu bao đam mê và quá ngọt ngào, cứ ngỡ rằng được bên nhau trọn kiếp, mà nào ai biết yêu thương khi quá mộng manh. Một lần lạc lối em bước chân về phía không anh, để đến hôm nay anh nhận ra em không thuộc về mình. Người yêu tôi hỡi, đành lãng quên đi mối duyên tình chúng mình. Dù rằng sâu thẳm trái tim anh không muốn như vậy, mà vì bước chân hai ta lỗi nhịp chẳng thể đến bên như ta đã ước nguyện. Đành lặng im em ơi, dõi bước theo cuộc đời em. Từ nay anh sẽ phải cố quên đi bóng dáng người suốt đời, dù rằng muôn kiếp anh biết anh đây vẫn yêu người. Này người biết không, anh đây rất buồn bởi vì mất đi một nửa con tim mình. Mà tình trao đi anh chẳng ân hận vì đã yêu em thật. Chọn kiếp mà nào ai biết yêu thương kia quá mộng manh. Một lần lạc lối em bước chân về phía không anh, để đến hôm nay anh nhận ra em không thuộc về mình. Người yêu tôi hơn, đành lãng quên đi mối duyên tình chúng mình. Dù rằng sâu thẳm trái tim anh không muốn như vậy, mà vì bước chân hai ta lỗi nhịp chẳng thể đến bên như ta đã ước nguyện. Đành lặng im em ơi, dõi bước theo cuộc đời em. Từ nay anh sẽ phải cố quên đi bóng dáng người suốt đời, dù rằng muôn kiếp anh biết anh đây vẫn yêu người. Này người biết không, anh đây rất buồn bởi vì mất đi một nửa con tim mình. Mà tình trao đi anh chẳng ân hận vì đã